Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thứ 270 chương Tân Sinh đại biểu đội trưởng 3. Ngươi, cho nàng, tống loại sách này, Tiêu Văn Thụy run đôi chân giải thích, bất ngươi nghe ta giải thích, đây thật ra là Vân Sơ cô nương, tuyệt đối không phải ta, cứu mạng a. Một cỗ thật lớn hỏa lãng xông thẳng mà đến, Tiêu Văn Thụy một câu còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt bị hỏa lãng nuốt hết. Đấu võ bên đài trên quảng trường, sở hữu dục đi 10 vạn đại rừng rậm học viên đang tập hợp. Đột nhiên nhất đạo hỏa quang theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Đinh một tiếng giòn vang, chỉ thấy đấu võ đài trên cột cờ, toàn thân cao thấp bị một cây đuốc thiêu được trơn, Tiêu Văn Thụy bị định ở cột cờ đỉnh chóp. Hai tay run rẩy che nửa người dưới mỗ trọng điểm bộ vị. Vô cùng thê lương lệ rơi đầy mặt, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn thôi học, nương, ta muốn thôi học chúng học viên. Quân Hàn Nguyên một cây đuốc đốt kia bản khuê phòng chi lạc. Mặt âm trầm nói với Vân Sơ, không cho phép lại nhìn loại vật này, Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Chững chạc đàng hoàng. Ta không thấy bao nhiêu, không một chút nào đi, Quân Hàn Nguyên lạnh như băng đạo. Sợ kia bản liên hoàn họa thiêu không sạch sẽ tựa như. Đơn giản lại phóng một phen đại hỏa đi thiêu, liền một viên hôi đô không ở lại. Này bản liên hoàn họa thế nhưng nàng tự mình dám sát họa a. Không nhìn sao được, Vân Sơ tính toán khuyên bảo. Kỳ thực nhìn một chút cũng không quan hệ, không cho phép nhìn bất luận cái gì thân thể của nam. Nhân Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, nhưng ở nhật quang soi sáng dưới, ánh mắt từng tầng một đen thui sâu và đen, dần dần nhảy khởi nổi giận ánh lửa, họa ra tới cũng không được, Vân Sơ. Nàng yên lặng tương nói nuốt hồi trong bụng, nàng nếu như nói quyển sách này còn là nàng tham dự chế tạo, chẳng phải là sẽ bị quân Mỹ nhân nhất bàn tay đập chết. Cũng may họa quyển sách này thời gian cấm quân Mỹ nhân vây xem, bằng không, nàng ho nhẹ một tiếng, người đem Tiêu Văn Thụy thế nào? Quân Hàn Nguyên lập tức nheo mắt lại, thâm trầm con ngươi chung nguy hiểm gió bão càng sâu, người quan tâm hắn, bất, ta quan tâm ta hợp tác nhân muốn chết, ta đi đâu muốn bạc, Vân Sơ lập tức đổi giọng. Nàng tin, chỉ cần bây giờ nói lỗi một câu nói, Tiêu Văn Thụy cho dù không chết cũng cách cái chết không xa. Quân Hàn Nguyên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú còn là lạnh nhạt nhưng sợ, không chết được, Vân Sơ lúc này mới yên tâm, Tiêu Văn Thụy trước mắt nhưng là của nàng cây dụng tiền a. Vân Sơ, tham gia rèn luyện học viên cũng đã ở đấu võ tràng tập hợp tinh anh nhất ban trong đó một vị nữ. Học viên quá tới nhắc nhở đạo, một bên nhịn không được dùng ánh mắt vụng trộm nhìn chằm chằm Quân Hàn Nguyên nhìn. Cũng không dám dựa vào quá gần, Vân Sơ lập tức nói sang chuyện khác, đi thôi, chúng ta cũng đi đấu võ tràng thượng. Trung niên cấp hoàng người có tuổi cấp học viên cũng đã tập hợp hoàn tất. Mỗi ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm, phía trước đội ngũ đúng là hắn các mỗi người đại biểu đội trưởng. Mà tân sinh lại chạm được toàn trường đều là, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng nói đến cái gì. Ầm ầm cười ầm ầm, cùng trung niên cấp người có tuổi cấp bên kia, tạo thành rõ ràng so sánh, Vân Sơ đến đấu võ tràng thời gian, nhìn thấy chính là như thế một bộ tình huống, bên tai dường như còn có trắng trợn thì thầm, không biết không cẩn thận đem lặng lẽ nói được quá lớn tiếng. Còn là cố ý đang nói cho nàng nghe, nhìn, của chúng ta tân sinh đại biểu đội trưởng tới, Quân Hàn Nguyên học trưởng đã ở. Này đáng ghét nữ nhân quả nhiên lại ở quấn quýt lấy chúng ta học trường. Nàng nhìn còn rất xinh đẹp chật, xinh đẹp có ích lợi gì? Ngươi xem tay nàng, là một tàn, trời ạ, thật đúng là, như vậy nàng thế nào phối được thượng chúng ta như thế hoàn mỹ Hàn Nguyên học trường đâu? PS, cảm ơn Ivy, hoài niệm hồi không đến lúc trước, 932.784.775. Chủ đề khúc, nhân như đạm khúc, còn có một vị nhìn không thấy tên thân, cảm ơn người các khen thưởng, dù ba, dù, tương đương, hết chương.